Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 144, vẫn luôn nhớ kỹ. Đám người nghe vậy thuận lấy Lý Hồng chỉ thị nhìn lại, sau đó phát hiện rồi một đôi hiện ra lục quang, con mắt một trên một chút nhảy lên. Lý Hồng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thao túng tinh thần lực xua tán đi hắc ám. Đám người lúc này mới phát hiện, sói con đã đem một cả bàn bánh mì đều tiêu diệt. Thu Nhi, kỹ năng này có lẽ là săn mồi thời điểm dùng a. Thật đúng là có dùng a. Mi cha, ngươi đã ăn xong sao? Ăn xong chúng ta liền đến trường đi. Ta nghĩ ngươi tiểu di có lẽ rất muốn cùng cái này tiểu gia hỏa tâm sự. Chúng ta cũng đừng quấy rầy nàng rồi. Ta đã ăn xong. Ca ca, chúng ta đi thôi. Lý Hồng gật gật đầu, mang theo Mi cha rời đi rồi tiệm tạp hóa. Hai người vừa đi, Minh Nguyệt một cái xách qua sói con nói đến. Ngươi cái này ra hỏa, có thể hay không có chút tiền đồ? Liền ngươi hôm nay bộ dáng này, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không tiến hóa thất bại rồi. Minh Nguyệt, ngươi sói con có lẽ là tiến hóa thành công rồi. Trực tiếp nhất chứng cứ chính là linh thú túi. Linh thú túi loại này đồ vật là căn cứ ma thú huyết mạch chế thành rồi. Đối cấp 7 trở xuống ma thú huyết mạch có áp chế hiệu quả. Tuyệt đối không có khả năng tự do ra vào. Nhưng người sói con lại nhưng lấy. Này tỏ rõ huyết mạch của nó xác thực hoàn thành rồi tiến hóa. Mà lại vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Nó còn cần ra rồi U Minh Lang kỹ năng thiên phú. Cái này tiểu gia hỏa hiện tại có lẽ là U Minh Lang không sai. Thu Nhi nghĩ nghĩ nói đến. U Minh Lang, U Minh Lang lợi hại sao? U Minh Lang sau khi trưởng thành phổ biến là cấp 7 ma thú. Chỉ cần có đầy đủ ám thuộc tính ma tinh đột phá trở thành cấp 8 ma thú là ván đã đóng thuyền chuyện. Xem như rất có thiên phú chủng tộc ma thú rồi. Trưởng thành liền cấp 7. Đây không phải là cùng cự long nhất tộc đồng dạng. Minh Nguyệt kích động hỏi. Thu Nhi nghe vậy lật một cái xem thường. Ngươi nghĩ gì thế? Sói cùng long có thể so sánh sao? Một đầu cấp 7 cự long nhưng lấy sâu đánh một đám cấp 7 U Minh Lang. Đương nhiên cấp 8 liền coi là chuyện khác rồi. Bất kể nói thế nào, chưa đi đến hóa thất bại chính là tốt chuyện. Chờ nó cấp 7 rồi, ta dùng ma tinh đem hắn trồng đến cấp 8. Đúng rồi, cái này tiểu gia hỏa ngươi cho hắn đặt tên rồi sao? Tên, vừa rồi Lý Hồng nói sói con giống cái gì ấy nhỉ? Hai A, đúng, chính là cái này, ngươi về sau liền gọi Hai A rồi. Nói xong Minh Nguyệt đem một mặt mộng bức sói con nhét về rồi. Linh thú túi, hừ phát nhỏ khúc đi rửa chén rồi. Về sau một tuần lễ bên trong, Hai A cái đầu tựa như ăn lấy kích thích tố đồng dạng từ từ hướng trên bốc. Một tuần trước vừa ấp nở ra đến nhiều nhất 20cm. Qua rồi một tuần lễ đã có lật rồi một lần sắp có 50cm. Cấp bậc của nó cũng từ cấp 1 ma thú nhảy tới cấp 3 ma thú. Ngày nọ buổi chiều Hai A chính tại cửa tiệm miệng vui chơi. Một cái thân mặc trường sam, tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi đi vào trong tiệm. Mặt lạ hoắc A, Minh Nguyệt 89 phần 10 lại là đến vây xem ngươi. Đi tiếp đại A, Thu Nhi nhìn lướt qua người tới cười trên nỗi đau của người khác nói đến. Minh Nguyệt bất đắc dĩ thở rồi một hơi, cố nặn ra vẻ tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Đi đến người trẻ tuổi bên thân Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái. Luôn cảm thấy trước mắt người này không hiểu quen thuộc. Giống như ở đâu gặp qua. Minh Nguyệt vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Người trẻ tuổi này lại không cho nàng cơ hội này. Trực tiếp lướt qua rồi nàng. Mặt mũi tràn đầy kích động chạy tới Thu Nhi bên thân. Cung kính quỳ xuống. Phanh phanh phanh dập đầu ba cái vang đầu. Minh Nguyệt. Ngoặc kép chấm than, độ đê độ no, no, Thu Nhi, Sam, gạch dưới, Sam, Thu Nhi, này tình huống như thế nào? gặp rồi ngươi liền đập đầu. Ngươi nhi tử sao? Minh Nguyệt truyền âm đến. Ta đều đã chết hơn 900 năm rồi. Năm đó cũng không có kết hôn. Ở đâu ra nhi tử? Đó chính là ngươi thân nhân hậu bối rồi. Vì cái gì ngươi nhất định cái này ra hỏa cùng ta có quan hệ? Nói nhảm, ngươi để hắn nâng lên đầu. Ngươi nhìn một chút, gia hỏa này cùng dáng dấp như vậy giống. Nói các ngươi không quan hệ ai mà tin a? Thu Nhi nghe vậy sững sờ, do dự rồi một chút đối người trẻ tuổi nói đến. Kia cái gì? Ngươi ngẩng đầu lên, ta ngó ngó, người trẻ tuổi lập tức nâng lên đầu. Chiếu vào Thu Nhi tầm mắt là một trương vô cùng quen thuộc mặt. Rất giống nàng, nhưng càng giống là nàng cái kia chất tử. Ngươi cùng lớn ngớ ra cái gì quan hệ? Thu Nhi hướng người trẻ tuổi hỏi. Lớn ngớ ra? Nha, ngài nói là ta tằng tổ phụ a? Ngươi tằng tổ phụ? Ngạch, đúng rồi, ngài không biết rõ. Năm đó ta tằng tổ phụ cũng liền là ngài chất tử. Khi biết ngài vẫn lạc tin tức về sau, rời đi rồi quê quán. Đi rồi hai mảnh đại lục chiến trường nghĩ giúp ngài nhặt xác. Chỉ là tằng tổ phụ đi rồi chiến trường mới biết rõ. Ngài thi thể tại tử vong hẻm núi phía dưới. Bất đắc dĩ tằng tổ phụ chỉ có thể thu thập rồi ngài di vật giúp ngài dựng lên mộ chôn quần áo và di vật. Về sau vì rồi báo thù cho ngài tằng tổ phụ liền đầu quân. Đáng tiếc không có đánh mấy năm cầm. Chiến tranh liền ngừng rồi. Tằng tổ phụ cũng mơ mơ hồ hồ vào triều làm quan rồi. Cuối cùng vì rồi kỷ niệm ngài, tằng tổ phụ dùng rồi ngài tên, đem gia tộc dòng họ Định thành rồi Thu. Chính mình thì là đổi tên gọi Thu Nhất Định. Nói cách khác, ngươi là ta chất tử hậu bối. Đây cũng là ta hậu bối rồi. Thu Nhi kích động hỏi. Đúng vậy, coi như ngài có lẽ là ta tằng tằng cô mẫu. Tại trong nhà của ta một mực lưu truyền ngài truyền thuyết. Ta tằng tổ phụ càng là lưu lại tổ huấn. Một ngày nào đó nếu như có thể đón về ngài thi thể, nhất định phải tại ngài trước mộ phần thay hắn đập ba cái vang đầu. Chỗ lấy ta mới sẽ cho ngài đi này đại lễ. Nghe xong lời của người tuổi trẻ, Thu Nhi hốc mắt đỏ rồi thì thào tự nói đến. Nguyên lai bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng quên đi qua ta. Đệ đệ, lớn ngớ ra đều không có. Bọn hắn vẫn luôn nhớ kỹ ta. Gặp Thu Nhi cảm xúc như thế không ổn định, Minh Nguyệt chạy chậm tới đây, trấn an Thu Nhi một phen. Đồng thời hướng người trẻ tuổi hỏi. Ngươi tên là gì? Vì cái gì biết nói Thu Nhi ở chỗ này? Tìm đến Thu Nhi làm cái gì? Người trẻ tuổi nghe vậy cung kính trả lời đến. Ta gọi Thu Lạc, là đại đường vương triều hoàng đế bệ hạ nói cho ta. Tằng tằng cô mẫu nàng cùng tử vong hẻm núi cùng một chỗ tiến công qua thần quốc. Bây giờ còn đang ngài bên thân bảo hộ ngài. Ta mới tìm tới đây. Về phần tìm tằng tằng cô mẫu nguyên nhân kỳ thực có hai cái. Một cái là hoàng đế bệ hạ cho nhiệm vụ muốn mời tằng tằng cô mẫu thay thế hướng tử vong hẻm núi cốt. Vương bệ hạ biểu đạt chúng ta đại đường vương triều thiện ý. Thứ hai là cá nhân ta thỉnh cầu, muốn mời từng bà cố về nhà một chuyến. Tốt cảm thấy an ủi tổ tiên. Về nhà, hiện tại nhà của chúng ta ở đâu? Khôi phục tâm tình Thu Nhi hỏi. Tại đại đường vương triều kinh thành, ta từng tằng tổ phụ, từng bà cố, tằng tổ phụ, cùng với gia tộc bọn ta các đời tổ tiên bài vị đều cung phụng ở nơi đó. Thu Nhi ngươi muốn đi sao? Chấm hỏi, Minh Nguyệt hỏi tới, ta không biết rõ, ta có chút muốn gặp bọn họ một chút, thế nhưng là lại rất sợ hãi nhìn thấy bọn hắn. Năm đó là ta chủ động rời đi đệ đệ, hiện tại ta thật có thể trở về sao? Thu Lạc nghe vậy muốn nói những cái gì, nhưng hắn biết rõ chính mình chỉ là một cái tiểu bối. Ở dưới loại tình huống này vẫn là giữ yên lặng tương đối tốt. Minh Nguyệt cũng không biết rõ làm như thế nào cùng Thu Nhi nói. Dù sao đây là Thu Nhi nhà chuyện, mà lại đi đại đường vương triều loại này chuyện không phải một mình hắn có thể quyết định. Trong lúc nhất thời tiệm tạp hóa rơi vào trầm mặc bên trong. Gâu tương đương gâu gâu tương đương, đột nhiên, tiệm tạp hóa ngoài cửa truyền đến hai a gọi tiếng. Một cái thân ảnh chật vật lảo đảo nghiêng ngã xông vào tiệm tạp hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.